Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 242, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa canh giờ, hay là tòa kia tửu điếm nhỏ, hay là người quen thuộc. Nhìn xem trước người mang theo mặt nạ Tu La, Mỹ công tử ánh mắt lưu truyền, đột nhiên nói, vì cái gì không tháo mặt nạ xuống? Ngươi nếu để cho ta tin tưởng ngươi, nên không có giữ lại mới là. Tu La nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu như hoàn toàn không có giữ lại, đối với ngươi kỳ thật cũng không an toàn. Lần này cần đối phó ai? Hắn đổi chủ đề, dáng người là có thể cải biến, nhưng tướng mạo muốn cải biến là quá khó khăn. Nhất là giữa hai người có kiếp trước ràng buộc, nếu như lộ ra dung mạo, coi như hắn dịch dung cải tiến, cũng lo lắng sẽ bị Mỹ công tử nhìn ra. Thiểm báo vương, Mỹ công tử không tiếp tục xoắn suýt mặt nạ sự tình. Nói ra mục tiêu lần này, Tu La ánh mắt nhất động. Ngươi muốn lần nữa bốc lên Phong Lang tộc cùng Thiểm báo tộc ở giữa cừu hận. Từ Mỹ công tử mục tiêu là hắn có thể nghe ra mục đích của nàng. Lúc trước chính hắn đều từng làm như thế một lần. Chỉ bất quá lần này Mỹ công tử muốn làm tuyệt hơn thôi. Mỹ công tử gật gật đầu. Phong Lang vương sau khi chết, trong thành náo loạn một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta giấu vết lưu lại vết chảo chính là hổ lang một loại. Nhưng lợi chảo trăm sông đổ về một biển, còn báo cũng không kém bao nhiêu. Ta lúc ấy tận lực đem vết tích lưu lại nhỏ một chút, bắt trước một chút báo yêu móng vuốt. Phong Lang cùng Thiểm báo thù hận từ xưa đến nay, song phương vốn là có mâu thuẫn rất sâu. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng song phương đã sống mái với nhau mấy trận, làm đến sôi sùng sục lên. Nếu như không phải có các tộc khác trấn áp, để bọn chúng chỉ có thể ở ngoài thành vật lộn, chỉ sợ trong thành đều đã nháo lật trời. Tu La nói, như vậy, Thiểm báo vương phòng bị nhất định sẽ phi thường nghiêm mật. Lần trước biện pháp khẳng định đã là không thể thực hiện được. Thiểm báo vương mặc dù không nhất định mạnh mẽ hơn Phong Lang vương, nhưng ở bảo mệnh phương diện này, nó năng lực thiên phú thế nhưng là càng mạnh một chút. Mỹ công tử nói, cho nên lần này ta quyết định cường sát. Có lẽ ngươi còn không biết, ta yêu thần biến vừa lúc là khắc chế thiểm báo biến. Tu La trong lòng hơi động, lại là như thế. Thiểm báo biến bản thân mặc dù không phải hoàn toàn khống chế lực lượng không gian, nhưng cũng là trình độ nhất định lợi dụng không gian ba động tiến hành bắn ra, từ đó đạt tới trong nháy mắt cao tốc mục đích. Mà khổng tước yêu không gian khống chế vừa vặn có thể khống chế điểm này. Nếu như thiểm báo vương chỉ là cửu giai, lấy Mỹ công tử tu vi hiện tại cùng huyết mạch áp chế, muốn giết nó cũng không phải là không có khả năng, nhưng muốn tránh cho bị phát hiện ngươi vận dụng khổng tước biến. Cái này muốn diệt khẩu, hoặc là tại thiểm báo vương lạc đàn thời điểm, hiện tại bọn chúng cùng Phong Lang tộc như vậy đối địch. Cơ hội như vậy chỉ sợ khó tìm. Quảng cáo, Mỹ công tử nói, có một cái cơ hội. Trời tối ngày mai, Gia Lý Thành các tộc thủ lĩnh đều bị triệu tập đến phủ thành chủ đi họp. Sau đó sẽ ai đi đường nấy? Đi phủ thành chủ họp, thiểm báo vương chỉ có thể dẫn đầu một bộ phận thuộc hạ. Sẽ không quá nhiều, theo ta suy đoán, nhiều nhất chính là 8 tên. Mặc dù thực lực khẳng định cũng đều không yếu, nhưng muốn xa so với tại thiểm báo tộc tổ ốc tiện hạ thủ hơn nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn dắt rời đi thuộc hạ của nó bọn họ. Cho ta cơ hội hạ thủ. Ta cần không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian. Ta có nắm chắc, Tu La nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta nhìn xem địa đồ. Chi tiết kế hoạch một chút. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút chính là, hành động trước đó phải làm cho tốt thất bại dự án. Một khi thất bại, còn không thể bại lộ thân phận. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, đây cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân. Bởi vì là trên đường chặn giết, cho nên nhanh hơn. Tu La nói, Để cho ta ngẫm lại. Hắn suy tư sau một lát. Nói, nếu như là ngươi đến khống chế, có thể làm đến để bao quát thiểm báo vương ở bên trong tất cả thiểm báo tộc đều không thể thi triển báo thiểm sao? Mỹ công tử nói, trong thời gian ngắn có thể. Nhưng ta dự tính, thiểm báo vương mang tới đều là bát giai cường giả. Ta nhiều nhất có thể khống chế lại bọn chúng trong vòng 30 giây không cách nào thi triển báo thiểm. Nhưng cứ như vậy, ta khổng tức biến khẳng định liền bại lộ. Cho nên kế hoạch của ta là, ngươi dẫn đi mặt khác thiểm báo. Ta trực tiếp hướng thiểm báo vương xe ngựa động thủ. Chỉ phong cấm nó một cái. Dạng này chỉ cần ta giết nó, liền không sợ có bại lộ. Tu La lắc đầu, nói, cái này rất khó. Nếu là hộ vệ, thủ hộ thiểm báo vương mới là không thể đổ cho người khác. Muốn dẫn đi bọn chúng chưa hẳn có thể làm được đến. Ta vừa mới cẩn thận suy tư một chút. Biện pháp tốt nhất chính là, chúng ta trực tiếp đánh giết thiểm báo vương cùng nó tất cả cấp dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, một mẻ hốt gọn, điều này có thể sao? Ngươi có nắm chắc? Mỹ công tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tu La. Nàng cho tới bây giờ cũng đều không xác định Tu La đến tột cùng là tu vi gì. Tu La gật gật đầu. Nói, nếu như ngươi có thể xác định tìm tới bọn chúng con đường phải đi qua, ta ắt có niềm tin có thể làm được. Cái này không có vấn đề. Ta đã kế hoạch tốt xuất thủ địa phương. Mỹ công tử mở ra địa đồ. Tại trên địa đồ tìm được một nơi. Tu La cẩn thận phân biệt một chút. Khẽ vuốt cằm. Nói, nơi này có thể. Địa phương vắng vẻ. Vậy cứ như thế. Ngày mai chúng ta ước định thời gian đến nơi này. Ta sẽ sớm đi qua bố trí khẽ đảo. Nếu như thiểm báo vương đội xe đúng là từ nơi này đi. Như vậy, chúng ta liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như không đi nơi này, kế hoạch hủy bỏ, lại tìm cơ hội, như thế nào? Được, Mỹ công tử nói, ngươi định làm gì? Tu La mỉm cười. Nói, sớm cho chúng nó chuẩn bị chút lễ vật là được. Ta hiện tại liền muốn đi làm công tác chuẩn bị. Không phải vậy liền đến đã không kịp. Đi trước một bước, nói. Hắn liền đã đứng dậy. Cần ta hỗ trợ sao? Mỹ công tử cũng đi theo đứng lên. Ta liền muốn ôm ngươi một cái. Tu La ở trong lòng âm thầm nói ra. Mặt ngoài lại lắc đầu. Ngày mai gặp. Thời gian liền theo ngươi mới vừa nói. Mỹ công tử không có đưa hắn. Tu La tự hành ra lữ điếm. Theo thói quen lần nữa chui vào gia lý sơn mạch. Tại xác nhận không người theo dõi đằng sau. Lúc này mới trở về học viện tiểu trấn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết một đám bát giai. Cửu giai cường giả. Nghe rất khó. Nhưng nếu có đủ nhiều đồng thời đủ cường đại ám khí sớm an bài nói. Thậm chí muốn so trước đó tại phong lang tổ ốc trung hành động càng thêm dễ dàng. Nhất là tu vi cảnh giới của hắn vừa mới tiến giai hoàn thành. Hiện tại có thể thao tác không gian coi như so trước đó lớn hơn nhiều. Bất quá, hắn lại phải vượt qua một cái đêm không ngủ. May mắn hiện tại có phá thiên trùy. Có phá thiên trùy uy năng tại. Rèn đúc bất kỳ vật gì đều là làm ít công to. Chấm, quảng cáo. Đối với Mỹ công tử muốn ám sát những này đối tượng. Đường Tam kỳ thật trong lòng là có chỗ đoán. Săn giết những này yêu quái tộc cường giả. Bốc lên gia lý thành nội loạn. Có trợ giúp suy yếu đối với nàng phản đối lực lượng. Những này bị nàng ám sát địch nhân nhất định đều sẽ đứng tại phản đối nàng tương lai trở thành khổng tước yêu tộc người thừa kế vị trí. Suy yếu những này phản đối lực lượng. Liền đối với tương lai nàng kế thừa vương vị sẽ giảm bớt áp lực. Bất quá hắn có chút không hiểu chính là. Hiện tại Mỹ công tử cũng chính là 14 tuổi khoảng chừng. Vội vã như vậy tại hành động. Chẳng lẽ nói khổng tước đại yêu vương trong khoảng thời gian ngắn liền muốn lựa chọn người thừa kế sao? Chẳng lẽ khổng tước đại yêu vương đã già yếu đến loại trình độ này? Những này hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi Mỹ công tử. Đây quan hệ đến tổ chức cứu thục trọng yếu nhất bí mật. Dù sao hắn chỉ cần phối hợp là được rồi. Dù sao hắn đối với Mỹ công tử tình cảm cùng tín nhiệm là không giữ lại chút nào. Gia Lý Thành, phủ thành chủ, ở trong Gia Lý Thành, sinh tồn lấy trên 100 cái yêu quái chủng tộc, mà ở trong đó, tương đối cường đại cũng có 10 mấy cái, mà đem Gia Lý Thành làm căn cơ chỗ, cũng chỉ có 12 đại chủng tộc. Tại trong 12 đại chủng tộc này, Khổng Tước yêu tộc không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất. Cũng là thành chủ nhất mạch, trừ cái đó ra, còn có bao quát Linh Tê Lộc yêu nhất mạch, Hoàng Kim Lộc yêu nhất mạch, Hoàng Kim Ma Yết, Hoàng Kim Hào Chư yêu, Kim Cương Hùng yêu, Phong Lang yêu, Thiểm Báo yêu, Liệt Diễm Ma Sư yêu, Đại Địa Tượng yêu, Hỏa Hồ yêu cùng Bạch Đầu Chuẩn yêu, cái này 11 đại tộc. Cái này mặt khác 11 đại yêu quái tộc, đều nghe lệnh của Khổng Tước yêu tộc. Nhưng cũng trợ giúp Khổng Tước yêu tộc cộng đồng quản lý Gia Lý Thành. Là Gia Lý Thành lực lượng trung kiên. Nhất là Linh Tê Lộc yêu cùng Tam Đại Hoàng Kim yêu tộc. Cái này Tam Đại Vàng Kim yêu quái tộc. Cũng không tính là đặc biệt cường đại chủng tộc. Nhưng Hoàng Kim huyết mạch chính là Hoàng Kim huyết mạch. Đây đều là có được thần cấp cường giả. Trong Gia Lý Thành hạch tâm lực lượng. Cách chương.